Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168, chương 179, cửa hàng đại lấn khách. Cầm Thanh dần dần ngừng lại, biểu thị biểu diễn đã kết thúc. Ba cái kia tiêu tiền đi vào Phú gia tử đệ, chậm rãi đi ra, một bước tam quay đầu bộ dáng, khắp khuôn mặt là vẫn chưa thỏa mãn. Cuộc biểu diễn này, vẻn vẹn tiến hành một canh giờ, liền cần 100 lượng bạc, thật sự là để cho người ta tắc lưỡi. Lý công tử, bên trong vũ đạo như thế nào? Phía ngoài một cái người xem ồn ào lên nói. Ai? Tên kia Lý công tử lắc đầu, thở dài, khán giả nhìn, coi là Lý công tử rất thất vọng, có thể lại cảm thấy không giống. Ta đã lớn như vậy, chưa từng thấy đẹp như vậy dáng múa, chưa từng nghe qua như thế dễ nghe cầm thanh. Lý công tử nói khẽ, nhất là Tuyết nữ Nhào Ngọc hai vị cô nương, càng là giống như trên trời gặp phàm tiên nữ đồng dạng. Đúng vậy a, cái này 100 lượng tốn, đúng là mẹ nó giá trị. Một tên khác đi vào quan sát Phú gia tử đệ cũng phụ họa nói. Bọn hắn một lời nói, rõ ràng khơi dậy nhiều người hơn hứng thú. Khán giả rướn cổ lên, hướng về Tuyết Ngọc Các trong nội viện nhìn lại. Nhưng cách cửa phòng vách tường, cái gì cũng không nhìn thấy. Lỗ Tiểu Thất, người được lắm đấy, trong thời gian ngắn ngủi liền kiếm xuống 300 lượng bạc. Mạnh phụ khắp khuôn mặt là ghen tuông. Cái này kiếm tiền tốc độ, thực sự quá dọa người. Hôm nay biểu diễn đến đây là kết thúc. Mọi người tản đi đi. Lỗ Kỳ không nhìn thẳng Mạnh phụ, chậm rãi đóng lại Tuyết Ngọc Các đại môn. Mạnh phụ xanh mặt, nhưng cũng không thể làm gì, đành phải mang theo hạ nhân. Thời gian dần qua hồi phủ đi. Trong đại sảnh, Lộng Ngọc cùng Hoa Mộc Lan đang tại dọn dẹp gian phòng. Lỗ Kỳ bước lên phía trước hỗ trợ thu thập. Tiểu Thất, một buổi tối kiếm 300 lượng bạc, đầy đủ chúng ta chi tiêu thật lâu rồi. Lộng Ngọc nhẹ nói nói. Đúng vậy a thủ lĩnh của ta đại nhân, tất cả đều là bởi vì ngươi, chúng ta mới có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy. Lỗ Kỳ cười nhẹ, cầm vải trắng lau sạch nhẹ nhẹ lấy cái bàn. Ta cảm thấy chúng ta có cần phải lại thuê mấy cái trợ thủ, giúp chúng ta xử lý tạp vụ. Mị Nguyệt lười biếng ngồi tại trên một cái ghế, vểnh lên một đôi đùi đẹp thon dài, khắp khuôn mặt là hài lòng. Tìm người hỗ trợ ta không ý kiến, nhưng là chỉ có thể tìm nữ nhân, không thể tìm nam. Lỗ Kỳ nói nghiêm túc. Người cứ như vậy hận nam nhân a? Diễm Linh cơ ghé vào trên lầu chắn ngang bên trên, cười nhạt một tiếng. Đó cũng không phải, chỉ là chúng ta tại đây tất cả đều là nữ nhân, nhiều hơn mấy nam nhân khó tránh khỏi có chút xấu hổ cùng không tiện. Lỗ Kỳ ra vẻ nghiêm túc dài, thích nói. Thôi đi, chúng ta còn không có ghét bỏ ngươi đây, ngươi đến ghét bỏ lên người khác tới. Diễm Linh cơ khóe miệng cong lên, quay người trở về phòng đi. Tuyết nữ đâu? Lỗ Kỳ nhẹ giọng hỏi. Nàng nhảy xong múa liền trở về phòng. Hoa Mộc Lan trả lời. Ta đi xem một chút. Lỗ Kỳ chậm rãi lên lầu, hướng về Tuyết nữ gian phòng đi tới. Tuyết nữ gian phòng cũng không có đóng gấp. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng đẩy cửa ra, liền đi vào. Tuyết nữ đang ngồi ở trước bàn trang điểm, nhìn gương tháo trang sức, những cái kia hái xuống tinh thạch đồ trang sức, tinh thạch khuyên tai, dây chuyền đá quý, bạc vòng tay, đều bị nàng chỉnh tề bày đặt trên bàn trà. Lỗ Kỳ đưa tay khoác lên Tuyết nữ trên bờ vai, nhẹ nhàng xoa. A Tuyết, người mệt không? Ta cũng không phải phổ thông nữ tử, nào có dễ dàng như vậy liền mệt. Tuyết nữ nhẹ nhàng cười. A Tuyết, ta rất thích ngươi. Lỗ Kỳ tựa đầu tiến tới, dính sát Tuyết nữ khuôn mặt. Ngươi thích nữ nhân nhiều như vậy, ta cũng không muốn dính vào. Tuyết nữ từ tốn nói. Ta mặc kệ, vô luận như thế nào ngươi cũng không thể trốn ra bàn tay của ta tim. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng hôn Tuyết nữ khuôn mặt, nói xong ngứa ngáy tỉnh thoại. Ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, ngươi nhanh ra ngoài đi. Tuyết nữ tâm hoảng ý loạn, đành phải cầm Lỗ Kỳ đuổi ra ngoài. Có thể ngươi vừa mới còn nói không mệt. Lỗ Kỳ một mặt không thuận theo. Tâm ta mệt mỏi được rồi, ngươi mau đi ra. Tuyết nữ đứng người lên, vươn ngọc thủ, nhẹ nhàng đẩy Lỗ Kỳ. Lỗ Kỳ bất thình lình nắm chặt Tuyết Nữ hai tay, nhẹ nhàng nói rồi, đưa nàng kéo gần trong ngực. A Tuyết, ngươi làm sao không rõ lòng ta đây? Chẳng lẽ nói từ vừa mới bắt đầu tiếp cận ta, ngươi liền lòng mang ý đồ xấu? Tuyết Nữ nói khẽ, ta nào có. Lỗ Kỳ bận bịu phân biệt nói, mau đi ra đi, bị người nhìn thấy lại cái kia chê cười. Tuyết Nữ đỏ mặt, nhẹ giọng vội vàng Lỗ Kỳ. Lỗ Kỳ tại môi nàng hôn một cái, mới một mặt không muốn rời đi gian phòng. Ngày thứ hai ban đêm, Tuyết Ngọc các cửa ra vào thật sớm lại đầy thật nhiều người. Loại trừ xem náo nhiệt, càng nhiều hơn chính là một chút nhà giàu công tử, nổi tiếng đến đây thấy Tuyết Nữ Nhào Ngọc hai vị cô nương biểu diễn. Theo cửa ra vào tuy nhiên nghe không rõ Lộng Ngọc cầm thanh, có thể loáng thoáng cầm thanh vẫn như cũ để cho đám người si mê. Hận không thể có thể không dừng nghe tiếp. Có thể sắc trời bắt đầu tối, mặt trăng đều thăng lên, Tuyết Ngọc các đại môn như cũ nhắm thật chặt. Cuối cùng có người không kiên nhẫn, tiến lên gõ Tuyết Ngọc các đại môn. Một lát sau, Tuyết Ngọc các đại môn mới chậm rãi mở ra một cái khe hở. Lỗ Kỳ chậm rãi đưa đầu ra, nhìn qua ngoài cửa những khách nhân kia. Đây là 100 lượng ngân phiếu, nhanh để cho ta đi vào. Những cái kia nhà giàu đệ tử tay cầm ngân phiếu, nhẹ nhàng quơ, từng cái tràn đầy kích động. Ta mới nói, chỉ có đệ nhất thiên tài là nửa giá, chỉ lấy 100 lượng. Lỗ Kỳ từ tốn nói, 200 lượng liền 200 lượng, mở cửa nhanh đi. Những cái kia phú gia tử đệ rất là không kiên nhẫn. Ngày hôm qua ba khách nhân cầm hai nữ dâng lên thiên, khiến cho những người này từng cái 0.8 lòng ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể lập tức liền có thể thấy dung mạo xinh đẹp. Tuyết Ngọc các một tháng trích buôn bán một lần, các ngươi tháng sau lại tới đi. Lỗ Kỳ lạnh lùng nói xong, liền muốn đóng cửa lại, chửi thề một tiếng, thao. Những khách nhân kia từng cái miệng ra thô tục, có loại bị chơi xỏ cảm giác. Tuyết này Ngọc các cũng quá ngạo kiều đi, còn có làm như vậy buôn bán, để đó bó lớn bạc không kiếm lời. Những khách nhân kia một trận rối loạn, chật trội muốn xông vào cửa. Lỗ Kỳ khóe miệng nhếch lên, ảo tưởng ra mấy chục cái phân thân, dùng cả tay chân, đem bọn hắn lại vứt lại đá, toàn bộ đánh ra ngoài. Nếu như nói khách hàng là thượng đế, dám đối xử như thế thượng đế, thật đúng là gần như không tồn tại. Những cái kia phú gia tử đệ từng cái kêu khổ thấu trời, trơ mắt nhìn đại môn đóng lại, nhưng không có biện pháp gì. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.